Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm niên chi đỉnh. Tập 554. Chương 5531. Luyện chế cửu nguyên châu khai. Thâm niên áo xanh mũi cao thẳng, nét mặt để lộ ra một phần ngạo khí. Vương Thanh Bách, đứa con nhỏ nhất của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, hắn đã tiến vào hóa thần kỳ. Không đến 300 tuổi đã tiến vào hóa thần kỳ, tốc độ tu luyện này đặc biệt nhanh, trừ thiên phú bản thân, cũng có quan hệ rất lớn với Vương gia bỏ vào tài nguyên tu tiên. Từ khi hắn bước vào tu tiên giới bắt đầu, trên người đã đeo thượng phẩm thông thiên linh bảo loại phụ trợ, ở Thanh Liên Phong, còn có linh đan dự dược, đại trận phụ trợ các thứ, tốc độ tu luyện muốn chậm cũng khó. Vương Thanh Bách là một luyện đan sư, thiên phú luyện đan rất cao, nhiều vị tộc lão đều khen ngợi có thừa. Thanh Bách, bộ bảo vật này tặng cho con, chúc mừng con tiến vào hóa thần kỳ, hy vọng con không ngừng cố gắng, đừng lơi lỏng, tư chất tốt chỉ là đại biểu điểm xuất phát của con cao. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp gấm màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Thanh Bách. Con biết rồi, cha. Vương Thanh Bách đáp ứng, mở ra hộp gấm, bên trong có 9 thanh phi đao lóe ra hào quang màu xanh. Quân Như Yên tặng một bộ trận phù bậc 6 cùng một tấm phù binh hóa thần kỳ. Trên thực tế, Vương Thanh Bách căn bản không dùng tới mấy thứ này. Gia tộc chọn lựa 3 tu sĩ hợp thể làm người hộ đạo của Vương Thanh Bách. Vương Thanh Bách chủ yếu hoạt động ở địa bàn Vương gia, trên người còn có hộ đạo linh phù. Hộ đạo linh phù ngăn cản một đòn của tu sĩ đại thừa không thành vấn đề. Trừ tu luyện, Vương Thanh Bách cũng sẽ xông vào ly hỏa luyện yêu tháp. Ly hỏa luyện yêu tháp đã được tấn thăng thành thượng phẩm thông thiên linh bảo, luyện vào tinh hồn nhiều con yêu thú bậc 8, tộc nhân có thể vượt ải. Đấu pháp với yêu thú ly hỏa luyện yêu tháp luyện hóa ra, đề cao kinh nghiệm đấu pháp của bản thân. Cha, mẹ, con không quấy rầy hai người thanh tu nữa, đi về tu luyện trước. Vương Thanh Bách đứng dậy rời khỏi, quay về chỗ ở tu luyện. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, vạn linh đồ treo ở trên tường. Ngoài thân hắn sau khi sáng lên một đợt hào quang màu lam như hòa, đi vào trong vạn linh đồ, hoàn cảnh trước mắt chợt mơ hồ, hắn xuất hiện ở một chỗ không gian linh khí dư thừa. Cách đó không xa trên một ngọn núi xanh biếc, có thể nhìn thấy Bích Hải Cung. Vương Trường Sinh thu Bích Hải Cung, Cửu Diễm Tiên Cung vào vạn linh đồ. Tiên Quặng cũng ở trong vạn linh đồ. Hắn đi vào Bích Hải Cung, đi vào một gian phòng đá. Trong phòng đá có một cái ao lớn hơn trăm trượng, hơn trăm con linh ngư màu trắng ở trong ao truy đuổi. Trên đầu chúng nó có một chút râu màu vàng, phần đuôi cũng là màu vàng, ngoài thân trải rộng vải màu trắng. Trong Bích Hải Cung có một chút trứng cá, trải qua nhiều năm cố gắng, rốt cuộc ấp nở. Loại linh ngư này tên là Kim Tu Băng Lân Ngư, linh ngư chỉ tiên giới có, chất thịt ngon, có được huyết mạch chân long. Tiềm lực rất lớn. Vương Trường Sinh tạm thời chăn nuôi chúng ở Bích Hải Cung. Những linh ngư này đều là cấp 4, tính tình ngoan hiền, cũng không kén ăn. Hắn cũng không rõ tác dụng của Kim Tu Băng Lân Ngư, tạm thời nuôi. Vương Trường Sinh phất tay áo, một nắm hạt màu vàng óng nhạt bay ra, nhập vào trong cái ao. Kim Tu Băng Lân Ngư ùn tranh ăn, mặt nước nổi lên một trận gần sóng. Cho Kim Tu Băng Lân Ngư ăn xong, Vương Trường Sinh đi ra khỏi Bích Hải Cung, tới Cửu Diễm Tiên Cung. Đi vào một gian phòng đá. Trong phòng đá có một cái cây màu vàng óng nhạt, lóe ra một đợt hào quang vàng óng lóa mắt, phiến lá hiện ra hình thoi, mặt ngoài thân cây có một chút đường vân màu đen. Vương Sâm đang đứng ở bên cạnh cái cây màu vàng, cầm trên tay một tấm pháp bàn ngọc lập lòe hào quang màu xanh, ghi lại cái gì? Một quả cầu thủy tinh màu xanh nhạt được khảm trên vách đá bên trái, ghi lại tình hình phát triển của cái cây màu vàng. Đến nay, Vương Trường Sinh cũng không làm rõ lai lịch của cây tiên mộc này. Khi Tào Thiên Hổ tới, hắn từng hỏi thăm Tào Thiên Hổ, chẳng qua Tào Thiên Hổ cũng không biết. Cái này cũng không kỳ quái, Đông Huyền Châu giới quần có chút tài liệu kỳ lạ, tu sĩ đại thừa cũng không phân biệt được, càng đừng nói tiên giới tài nguyên tu tiên phong phú. Bọn họ chỉ là tu sĩ đại thừa, hiểu biết đối với tài liệu tiên giới cũng không nhiều. Vương Trường Sinh ở trong vạn linh đồ dạo qua một vòng, không có gì khác thường, lúc này mới lui ra ngoài. Hắn đi vào một gian mật thất. Thanh niên tạo hóa đỉnh bày ở trong phòng đá. Hắn khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, lấy ra tài liệu luyện khí, tính luyện chế cửu nguyên châu. Cửu nguyên tiên tôn luyện chế ra cửu nguyên châu, thu đệ tử toàn bộ tông môn vào cửu nguyên châu, cả phái phi thăng. Có Huyền Ngọc Thuẫn và Lôi Hạnh Ngọc tiên quả, Vương Trường Sinh không tính chạy khắp nơi, chỉ cần tu luyện đến đại thừa hậu kỳ, liền có thể cân nhắc phi thăng tiên giới, không cần thiết xen vào chuyện khác. Hắn phất tay áo, một mảng ngọn lửa màu lam tuyết bay ra. Rơi ở đáy thanh liên tạo hóa đỉnh, mở ra nắp đỉnh, mang tài liệu lục tục ném vào trong thanh liên tạo hóa đỉnh. Thiên huyện giới, Thiên Huyễn Động Thiên là hiểm địa số 1 của thiên huyễn giới. Một hang động bí ẩn trong lòng đất, năm người Ô Phong, Cưu Vô Ảnh, Ngô Miễu, Kim Tích Tán Nhân, Điệp Vi đứng ở một mảnh đất rộng rãi, kêu hù ở trong bảo vật không gian khai khiếu. Sa Hàng đã thân tử đạo tiêu. Sắc mặt Ngô Miễu hơi tái nhợt, nếu không phải Điệp Vi, bọn họ căn bản không thể thoát thân. Ba vị chân linh, tám cường giả đại thừa mở hai khiếu, kẻ tham dự đều là cường giả khai khiếu, gặp mặt bọn họ, chúng ta chỉ sợ không dễ dàng thoát thân như vậy. Ngô Miễu nhíu mày nói, giọng điệu có chút vô lực. Nếu là tách ra, bọn họ càng dễ bị tiêu diệt hơn, nếu ở cùng một chỗ, dễ dàng bị tiêu diệt hết, tiếng thối lưỡng nan. Ô Phong đang muốn nói cái gì, tay phải Điệp Vi hướng tới hư không nơi nào đó chộp một cái, hư không nổi lên một trận gần sóng, một đạo hào quang màu đen từ trong hư không ngã xuống, hiện ra một thanh niên áo bào đen dáng người khô gầy, xem khí tức của hắn, rõ ràng là tu sĩ đại thừa trung kỳ. Thanh niên áo bào đen vừa hiện thân, hư không trên đỉnh đầu nổi lên một trận gần sóng, một cái móng vuốt chim màu vàng thật lớn bỗng dưng hiện lên, bổ về phía đầu hắn, đồng thời một cái móng vuốt trâu thật lớn ập đến trước mặt. Hắn đang muốn tránh đi, một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, như một bàn tay vô hình, giam cầm hắn. Thanh niên áo bào đen lấy ra một hạt châu tối đen như mực, đánh vào một đạo pháp quyết, hạt châu màu đen xoay, vù vù, nở rộ ra một quần sáng màu đen, lực lượng không gian biến mất. Tay phải hắn mọc ra một ít vảy rồng màu đen, một quyền đánh tan móng vuốt chim màu vàng, móng vuốt trâu đánh lên trên thân hắn, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục. Đừng hiểu lầm, tại hạ không có ác ý. Thanh niên áo bào đen mở miệng nói, không có ác ý trốn ở một bên nghe lén, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin. Cưu Vô Ảnh cười lạnh nói, trong cơ thể thanh niên áo bào đen truyền ra một tiếng long ngâm vang vong trời đất, một hư ảnh chân long màu đen thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, tản mát ra một luồng linh áp kinh khủng. Hiểm Long, ngươi cũng là từ trong mảnh vỡ tiên giới trốn ra. Sắc mặt Cưu Vô Ảnh trầm xuống, trong mắt tràn đầy nét kiên kỵ. Sắc mặt Ô Phong trở nên ngưng trọng. Ánh mắt nhìn chăm chăm hư ảnh chân long trên bầu trời. Ta không phải là từ mảnh vỡ tiên giới trốn ra, nhưng ta có thể giúp các ngươi. Thanh niên áo bào đen mở miệng nói. Ngươi muốn cái gì, vô duyên vô cớ, vì sao phải giúp chúng ta? Cưu Vô Ảnh mặt âm trầm nói. Trên tay ta có một bộ đại trận lưỡng nghi tru tiên trận bật một bản rút gọn, tiêu diệt tu sĩ đại thừa không nói chơi. Các ngươi từ mảnh vỡ tiên giới trốn ra, hẳn là đạt được không ít vật quý hiếm nhỉ. Thanh niên áo bào đen hỏi, lấy ra trận kỳ trận bàn, lưỡng nghi tru tiên trận. Cưu Vô Ảnh có chút động lòng, trên tay bọn họ cũng có nhiều bộ trận pháp bậc 8, nhưng không làm gì được đám người Nam Cung Ngọc Long. Ngươi là người nào, làm sao tìm tới? Ô Phong truy hỏi, ánh mắt đặt ở trên thân Kim Tích Tán Nhân. Chiến một trận với Nam Cung Ngọc Long, hai con chân linh cùng thiên sát ngũ thánh đều đã ngã xuống, Kim Tích Tán Nhân có thể toàn thân, mà lui, tuy nói có Điệp Vi hỗ trợ. Không có một chút thực lực, cũng không có khả năng toàn thân mà lui. Quả thật là ta dẫn Long Đạo Hữu tới, nhưng chuyện này, đối với các ngươi, mà nói cũng là một chuyện tốt. Thập phương các chúng ta thế lực không nhỏ, ở tiên giới, cũng là có chỗ dựa. Kim Tích Tán Nhân mở miệng nói, thập phương các. Cưu Vô Ảnh hơi sửng sốt, bọn họ từng sư hồn, đối với trên trăm vị tu sĩ đại thừa, trong trí nhớ của các tu sĩ đại thừa này, đều không có thập phương các tổ chức này. Các ngươi chưa từng nghe nói là rất bình thường, dù là Nam Cung gia, Tào gia cùng Huyết La tộc nhắm chừng cũng không biết sự tồn tại của chúng ta. Thập phương các chúng ta ở tiên giới thế lực không nhỏ, ở Đông Huyền Châu giới quần thành lập chi nhánh, ta là thập phương các phó các chủ Long Đàm. Thanh niên áo đen mở miệng giải thích, thành lập chi nhánh. Bốn người Ô Phong ngẩn ra, các ngươi không muốn trao đổi, thì thôi, ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi, nhưng ta nghĩ bọn Nam Cung đạo hữu rất nhanh sẽ giết đến. Các ngươi có thể toàn thân, mà lui hay không vẫn là chuyện không nói chắc được. Long Đàm ý vị sâu xa nói. Bốn người bọn Cưu Vô Ảnh truyền âm trao đổi, đồng ý trao đổi, lấy ra một ít tài liệu đổi một bộ trận pháp, cho dù bị lừa, vậy cũng không có gì. Trừ trận pháp, chúng ta còn muốn tài liệu khai khiếu. Cưu Vô Ảnh mở miệng nói. Không thành vấn đề, chỉ cần các ngươi có thể lấy ra thứ khiến chúng ta hài lòng, tất cả đều dễ nói. Long Đàm đáp ứng. Cưu Vô Ảnh lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh cùng một cái nhẫn trữ vật màu vàng, ném cho Long Đàm. Thần thức Long Đàm đảo qua vòng tay trữ vật màu xanh, hài lòng gật gật đầu, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu đen, ném cho Cưu Vô Ảnh. Thập phương các ngươi giao dịch với chúng ta, không sợ chúng ta thất thủ bị bắt, Nam Cung gia, Tào gia tìm các ngươi tính sổ sao? Ô Phong nghi hoặc nói, sợ thì không phải Thập Phương Các, bọn họ ở tiên giới có chỗ dựa, chúng ta cũng có chỗ dựa, ai sợ ai. Long Đàm vẻ mặt đầy tự hào, hy vọng các ngươi sẽ không động tay chân, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Cưu Vô Ảnh mặt lạnh lùng nói. Thập Phương Các chúng ta tuân thủ nguyên tắc già trẻ đều không lừa, sẽ không động tay chân, Cưu đạo hữu xin yên tâm. Long Đàm thành khẩn nói. Cưu Vô Ảnh hừ lạnh một tiếng, bọn họ rời khỏi nơi đây. Các chủ, vì sao phải giúp bọn hắn, để bọn hắn trai co tranh nhau không tốt sao? Kim Tích Tán Nhân mở miệng hỏi. Bọn hắn sắp không chống đỡ được rồi, không giúp bọn hắn rất nhanh bị giết. Hạ giới càng loạn, chúng ta làm ăn càng tốt. Trong mảnh vỡ tiên giới thế mà có không ít tiên dược tiên mộc, đáng tiếc chưa thể kiếm được Càn Khôn Bình, bằng không tuyệt đối là một công lớn. Long Đàm dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, nếu không phải các chủ phi thăng tiên giới, các chủ tự mình ra tay, khẳng định đưa tay có thể đoạt lấy. Kim Tích Tán Nhân phụ họa nói, Long Đàm gật gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta trở về đi, hy vọng bọn hắn gây ra động tĩnh lớn hơn một chút, tốt nhất tiên giới phái người xuống. Long Đàm lấy ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu đen, chở bọn họ rời khỏi nơi đây. 300 năm thời gian trôi qua, Huyền Linh Đại Lục, Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, cửa gian mật thất nào đó mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, lộ vẻ mặt vui mừng. Hắn thành công luyện chế ra cửu Nguyên Châu là một món huyền thiên chi bảo, tự mang không gian. Không gian cửu Nguyên Châu so với vạn linh đồ còn lớn hơn, Vương Trường Sinh từng tính toán. Mang toàn bộ tu sĩ vương gia đều cất vào không có vấn đề, nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Thật có thể phi thăng tiên giới, Vương Trường Sinh sẽ chỉ mang theo một bộ phận số người, Huyền Dương giới vẫn cần để lại một ít tộc nhân, tài nguyên trong mảnh vỡ tiên giới rất phong phú, lưu lại bộ phận tộc nhân là thuận tiện thu thập tài nguyên tu tiên, cũng là để lại chuẩn bị ở sau. Vương Vĩnh Thiên đang báo cáo tình huống cho Ôn Như Yên, Vương Vĩnh Thiên vẻ mặt kích động. Các ngươi tán gẫu cái gì thế? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, một linh thể giả từ hạ giới phi thăng, đáp ở phi linh đài gia tộc chúng ta, giới diện chỗ nàng linh khí mỏng manh, tu luyện đến hóa thần trung kỳ, cũng không cách nào phi thăng. Nàng liên hợp thế lực cả giới diện, tìm kiếm đường ra, trằn trọc, đến giới diện chúng ta khống chế, ở dưới sự trợ giúp của chúng ta, phi thăng Huyền Dương giới. Vương Vĩnh Thiên báo cáo, liên hợp thế lực toàn bộ giới diện tìm kiếm đường ra. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt. Điều này làm hắn nhớ tới Thiên Lang giới Thiên Lang Tông. Thiên Lang Tông nhất thống Thiên Lang giới, toàn bộ thế lực liên thủ xâm nhập giới diện khác, tìm kiếm đường ra. Không sai, nàng tên Hạ Hầu Giao, xuất thân Thiên La giới Huyền Linh Tông, giới diện này vị trí hẻo lánh, linh khí mỏng manh, cho dù tu luyện đến hóa thần trung kỳ, cũng không cách nào phi thăng. Nhập cư trái phép đều lấy thất bại chấm dứt. Nàng liên hợp thế lực khác tìm kiếm đường ra, thật không dễ gì mới tìm được một chỗ thiết điểm không gian tin cậy. Tới tự khoảnh giới gia tộc chúng ta khống chế. Vương Vĩnh Thiên báo cáo. Gọi nàng đến đây, để chúng ta gặp một chút. Vương Trường Sinh phân phó, Vương Thanh Bách cũng là linh thể giả. Nếu có thể cùng Hạ Hầu Giao kết làm song tu đạo lữ, đó là không còn gì tốt hơn. Vương Vĩnh Thiên lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Không qua bao lâu, Vương Vĩnh Thiên đã trở lại. Một thiếu nữ váy xanh dáng người yểu điệu theo phía sau Vương Vĩnh Thiên. Thiếu nữ váy xanh mắt to sáng, mày ngài. Bên hông dùng lụa mềm tơ vàng thắt thành một cái nơ con bướm thật to, trên mái tóc cắm chéo một cây trâm phượng màu xanh lục biếc, nét mặt lộ ra vài phần anh khí nữ tử ít có. Vãn bối Hạ Hầu Giao bái kiến Vương tiền bối, Ôn tiền bối. Thiếu nữ váy xanh hạ thấp người thi lễ, nói. Nàng vẻ mặt tự nhiên, thoải mái, không có chút khẩn trương. Ta kiểm tra một phen tư chất của ngươi, nếu đúng như ngươi nói, Vương gia chúng ta sẽ bồi dưỡng ngươi thật tốt. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu lam, rót vào pháp lực, mặt gương, sau khi sáng lên một đợt hào quang màu lam lóa mắt, phun ra một luồng hào quang màu lam, bao phủ Hạ Hầu Giao. Rất nhanh, tấm gương nhỏ màu lam truyền ra một đợt thanh âm bén nhọn chói tai, cùng lúc đó, ngoài thân Hạ Hầu Giao nở rộ hào quang màu xanh, truyền ra một tiếng chim hót trong vắt vang dội, cuồng phong đột nhiên nổi lên, cỏ cây lay động, đất đá bay loạn. Không sai, quả thật là thanh loan chi thể. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng, kẻ sở hữu thanh loan chi thể tinh thông thần thông hệ phong, là một loại linh thể tương đối mạnh. Về sau ngươi ở lại Thanh Liên Phong đi, chúng ta sẽ cung cấp công pháp cho ngươi, cũng có thể chỉ điểm ngươi tu luyện. Ôn Như Yên mở miệng nói, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nàng đã mang Hạ Hầu Giao coi là con dâu đối đãi, cũng hy vọng thúc đẩy một hôn sự này. Vợ chồng hai người đều là linh thể giả, điều này ở Đông Huyền Châu giới quần cũng không gặp nhiều. Vâng, đa tạ Uông tiền bối. Hạ Hầu Giao cảm ơn một tiếng, không kêu không định nói. Vĩnh Thiên, ngươi đưa nàng đi xuống xử lý thủ tục đi. Vương Trường Sinh phân phó, bảo Vương Vĩnh Thiên dẫn Hạ Hầu Giao đi xuống. Thanh Bách có song tu đạo lữ rồi, gia tộc chúng ta có người nối nghiệp. Ngôn Như Yên cười nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói chuyện phím chốc lát, hắn đứng dậy đi về phía lầu các màu xanh cách đó không xa. Hắn đi vào một gian mật thất, vạn linh đồ treo ở trên tường. Ngoài thân hắn sáng lên một mảng hào quang màu lam lóa mắt, đi vào bên trong vạn linh đồ. Hắn đi vào Bích Hải Cung, tới một gian phòng đá. Trong phòng đá có một cái ao đầy thanh ngọc thần nhũ, một quả trứng linh thú màu đen nổi ở trong ao. Quả trứng linh thú này là hắn ở mảnh vỡ tiên giới đạt được, trứng tiên ngư cũng đã ấp nở, trứng linh thú còn chưa ấp nở. Vương Trường Sinh từng hỏi ngự linh sư trong tộc, bọn họ cũng không biết là linh thú nào, cần ấp nở mới biết được, chỉ nhìn bề ngoài, không nhận ra là linh thú gì. Vương Trường Sinh đặt bàn tay ở trên trứng linh thú, hắn có thể cảm nhận được một luồng sinh mệnh dao động mỏng manh, cũng không biết còn có thể ấp nở hay không. Hắn rời khỏi phòng đá, xem xét tiên dược cây tiên quả phát triển, tất cả thuận lợi. Hắn rời khỏi vạn linh đồ, đi vào một gian mật thất khác, ngồi khoanh chân ở trên bồ đoàn, bắt đầu vận công tu luyện. Gia tộc phát triển không ngừng, cao thủ nhiều như mây, Vương Trường Sinh có thể an tâm tu luyện. Năm tháng như thoi đưa, ngàn năm thời gian trôi qua. Thiên thần giới, mạn hải vực xanh thẳm nào đó, một chiếc thuyền rồng lóe ra hào quang vàng óng nhanh chóng lướt qua bầu trời. Hơn 20 vị tu sĩ đại thừa bọn Tào Ngọc Chân đứng ở trên thuyền rồng màu vàng, bọn họ nhíu mày. Bọn Cưu Vô Ảnh vẫn luôn chạy trốn, không ngừng thay đổi phương hướng, đám người Tào Ngọc Chân tìm kiếm đặc biệt phiền toái. Diệp Tuyền Cơ cầm trên tay một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu trắng, mặt ngoài pháp bàn có một hình dị thú. Pháp bàn màu trắng truyền đến một đợt tiếng thú rống vang dội, khẽ chớp lên. Tìm được rồi, bọn hắn cách nơi đây không xa. Diệp Tuyền Cơ hưng phấn nói. Định yêu bàn này luyện vào một ít tinh huyết của chân linh thất thủ kiêu, ở trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng được vị trí của thất thủ kiêu, kết hợp Tào Ngọc Phượng thôi diễn phương vị đại khái, bọn họ có thể tìm được tung tích của thất thủ kiêu. Tào Ngọc Chân biến đổi pháp quyết, thuyền rồng màu vàng nhất thời sáng lên hào quang vàng óng chói mắt, tốc độ tăng vọt. Không đến 10 nhịp thở, thuyền rồng màu vàng dừng lại, phía trước là một hòn đảo phạm vi vạn dặm, trên đảo thảm thực vật rậm rạp, sương mù màu đen phiêu tán quanh hòn đảo. Đây là Tiên Vận Đảo, hiểm địa số 1 thiên thần giới, bọn hắn sao toàn tránh ở hiểm địa. Tào Ngọc Phượng nhíu mày nói, nhắm chừng là thuận tiện chạy trốn đi, lần trước để bọn hắn chạy mất, một lần này tuyệt đối không thể lại, để bọn hắn chạy. Chúng ta kiếm được 2 tấm thất tinh hóa cấm phù, khắc chế thần thông không gian, sẽ không để Điệp Vi thi triển thần thông không gian dẫn bọn hắn chạy trốn nữa. Vẻ mặt Nam Cung Ngọc Long đầy tự tin, mau chóng giải quyết bọn hắn đi. Đỡ đêm dài lắm mộng, Hạo Sơn thúc giục. Tào Ngọc Chân biến đổi pháp quyết, thuyền rồng màu vàng hướng về Tiên Vận Đảo bay đi, tốc độ cũng không nhanh. Không qua bao lâu, thuyền rồng màu vàng xuất hiện ở trên không Tiên Vận Đảo, phía dưới là một mảng dãy núi xanh biếc liên miên phập phồng, có trận pháp cảnh báo cấp cao. Một thiếu phụ váy trắng dáng người yểu điệu nhíu mày nói, cầm trên tay một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu trắng, pháp bàn truyền ra một đợt thanh âm bén nhọn. Quảng Hàn tiên tử, song tu đạo lữ của Nam Cung Ngọc Long, trận pháp cảnh báo mà thôi, phá đi là được. Tào Ngọc Chân giơ tay phải, một hạt châu lóe ra hào quang vàng óng bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, hạt châu màu vàng nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt, hào quang vàng óng đánh lên hư không nuôi, lên một trận gần sóng, hiện ra một lỗ thủng thật lớn, thuyền rồng màu vàng bay vào. Chạy đi mấy vạn dặm, thuyền rồng màu vàng dừng lại, Tào Ngọc Chân nhíu mày, không biết vì sao. Nàng cảm giác có chút tâm thần không yên, không thích hợp, tựa như có mai phục. Tào Ngọc Chân nhíu mày nói, Hạo Sơn tựa như phát hiện cái gì, tay phải bổ về phía hư không, một bàn tay khổng lồ lóe ra linh quang chợt lóe lên, vỗ lên hư không nơi nào đó. Hư không vặn vẹo biến hình, xé rách ra, ngay sau đó, hư không xuất hiện lượng lớn phù văn màu bạc trắng, một màn hào quang màu trắng thật lớn bỗng dưng hiện lên, úp ngược bọn họ ở bên trong, mặt đất trào ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Biển sương mù màu trắng kịch liệt quay cuồng, từng con rồng sương mù màu trắng hình thể thật lớn bay ra, đánh về phía bọn họ. Mặt ngoài màn hào quang màu trắng xuất hiện một ít phù văn huyền ảo màu đen, một hình thái cực hiện ra. Lưỡng nghi tru tiên trận, không tốt, đây là trận pháp từ tiên giới truyền xuống, chúng ta trúng mai phục rồi. Tà Ngọc Chân cả kinh biến sắc, nếu là trận pháp bình thường, đã sớm bị bọn họ phát hiện, trận pháp tiên giới truyền xuống khá lợi hại, bọn họ đều chưa thể phát hiện. Bên ngoài màn hào quang màu trắng, năm người bọn Cưu Vô Ảnh hiện ra, Kiêu Hu đã mở khiếu thứ hai, Cưu Vô Ảnh cũng thuận lợi mở khiếu thứ hai, thúc giục trận pháp diệt bọn hắn. Cưu Vô Ảnh trầm giọng nói, đánh lên trận bàn một đạo pháp quyết, bốn người bọn Ô Phong đều noi theo. Đám người Tào Ngọc Chân không dám sơ ý, hoặc lấy ra huyền thiên chi bảo, hoặc thi triển thần thông phá trận. Huyền Dương Giới, Huyền Linh Đại Lục, Thanh Liên Đảo, gian mật thất nào đó, Vân Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên bồ đoàn, đôi mắt khép hờ, ngoài thân bao phủ một tầng hào quang màu lam. Một lá bùa truyền âm bay vào, dừng ở trước mặt hắn. Hào quang màu lam ngoài thân Vân Trường Sinh tan đi, mở mắt, hắn búng ngón tay, một đạo hào quang màu lam bay ra, đánh trúng bùa truyền âm. Bùa truyền âm tự bộc cháy, truyền ra thanh âm dồn dập của Vương Vĩnh Thiên, lão tổ tông, Tào gia lợi dụng trận pháp đưa tin vượt giới liên hệ chúng ta, bọn họ bao vây tiểu trừ chân linh lọt vào mai phục, tổn thất thê thảm nặng nề, muốn mời ngài ra tay. Lọt vào mai phục. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, chân linh lợi hại nữa, cũng là tu vi đại thừa kỳ, Tào gia, Nam Cung gia và Huyết La tộc đều là siêu cấp đại tộc, mời nhiều vị cường giả cùng chân linh đại thừa mở hai khiếu. Thế mà chịu đau khổ, thật sự là không thể tưởng tượng. Các chân linh bọn Cưu Vô Ảnh chém giết nhiều vị đại thừa, trận pháp bậc tám trên tay khẳng định không ít, nhưng đám người Tào Ngọc Chân thực lực không kém, hẳn là không đến mức thiệt thòi lớn. Chẳng lẽ có chân linh mới gia nhập vào bọn Cưu Vô Ảnh, hay là bọn hắn kiếm được huyền thiên chi bảo đặc thù? Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh hào quang màu lam lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi, Vĩnh Thiên, chuyện rốt cuộc là thế nào? Năm người bọn Cưu Vô Ảnh không biết từ nơi nào kiếm được một bộ đại trận, nghe nói là phiên bản rút gọn của tiên trận nào đó, uy lực cực lớn, ngã xuống hơn 10 vị tu sĩ đại thừa, Càn Hoa, Tôn Thiên, Tào Thiên Hổ, Ngọc Phi tiên tử nhiều vị cao thủ đều ngã xuống, đám người Nam Cung Ngọc Long giết ra khỏi vòng vây. Tào gia lợi dụng trận pháp đưa tin vượt giới liên hệ Vương gia chúng ta, muốn mời ngài ra tay. Vương Vĩnh Thiên báo cáo, năm người bọn Cưu Vô Ảnh thì sao, ngã xuống mấy người? Vương Trường Sinh truy hỏi, không một ai ngã xuống, Quỷ Cưu, Thất Thủ Kiêu cùng Tam Túc Kim Ô đều mở hai khiếu, Hổ Phượng Điệp và Tù Ngưu đều mở một khiếu, thực lực so với trước kia tăng cường không ít. Vương Vĩnh Thiên báo cáo tình hình thực tế, chân linh mở hai khiếu. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, chân linh chưa khai khiếu có thể địch lại tu sĩ đại thừa mở hai khiếu, chân linh mở hai khiếu, thực lực tăng lên rất nhiều, khó trách đám người Nam Cung Ngọc Long không địch lại. Đám người Nam Cung Ngọc Long thực lực không kém, cho dù không địch lại, bằng vào số lượng cũng có thể tiêu hao chết chân linh, nhưng bọn họ đã trúng mai phục, bị trận pháp vây khốn, tổn thất thê thảm nặng nề. Bọn họ vì sao không mời chỗ dựa ở tiên giới phái người hạ giới, cái này không phải càng tiện sao? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, tu sĩ tiên giới hạ giới rất bất tiện, cần tiêu hao tài liệu bày trận quý hiếm nào đó, Tào phu nhân hứa hẹn, sau khi xong việc, tất có thâm tạ. Vương Vĩnh Thiên nói tình hình thực tế. Vương Trường Sinh có chút động lòng, thật như Tào gia nói, hắn trái lại có thể ra tay. Chân linh mở hai khiếu tất nhiên lợi hại, hắn chính là đã mở tam khiếu, ngoài ra, phá linh nhận đã tấn thăng thành huyền thiên tàng bảo. Đúng rồi, tài liệu mở ba khiếu thu thập đầy đủ chưa? Vương Trường Sinh nhớ tới cái gì? Mở miệng hỏi. Ngàn năm trước đã gom đủ tài liệu mở khiếu thứ ba, đã đưa đi cho lão tổ tông đang mở khiếu thứ ba. Tính toán thời gian, hẳn là sắp xỉ rồi. Lão tổ tông Vương Vĩnh Thiên nói, tự nhiên là ung như yên. Lợi dụng trận pháp đưa tin vượt giới chuyển lời cho Tào gia, chúng ta có thể tham chiến, bọn họ tìm được đám người Cưu Vô Ảnh, lại cho chúng ta biết. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Thanh Mộc Giới, Tào gia. Một tòa trang viên yên tĩnh, Tào Ngọc Chân, La Thế Kiệt, Diệp Tiền Cơ. Nhiều vị tu sĩ đại thừa ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Bọn hắn từ nơi nào kiếm được nhiều tài liệu khai khiếu như vậy? Bí pháp khai khiếu đều là đến từ tiên giới, tài liệu mở khiếu thứ hai cũng không dễ tìm, nếu có thể mở khiếu thứ hai, vì sao hơn 1.000 năm trước không khai? Diệp Tuyền Cơ nhíu mày nói, nếu không phải có huyền thiên chi bảo loại phi hành, bọn họ căn bản không chạy được. Không rõ, hơn 1.000 năm trước, bọn hắn còn không phải đối thủ của chúng ta. Mới qua hơn 1.000 năm, bọn hắn đã mở khiếu thứ hai, còn kiếm được một bộ trận pháp uy lực lớn, Càn đạo hữu, Tôn đạo hữu cùng Thiên Hổ đều bị giết. Tào Ngọc Chân thở dài nói, sẽ có đại tộc âm thầm giúp bọn hắn hay không? Huyền Cơ Thần Quân đoán, không bài trừ khả năng này, không có thế lực lớn giúp, thực lực của bọn hắn sẽ không ở trong ngắn hạn đề cao nhiều như vậy. Tào Ngọc Chân nhíu mày nói, bộ trận pháp đó trên tay bọn hắn lợi hại như vậy, không có bảo vật phá trận cấp cao, vậy khó xử lý rồi. Diệp Tuyền Cơ có chút khó xử nói, không có bảo vật phá trận cấp cao, bọn họ đi tìm đám người Cư Vô Ảnh, không chiếm được tiện nghi lớn. Trận pháp bọn hắn sử dụng hẳn là tiên trận phiên bản rút gọn, hộ tộc đại trận của Tào gia chúng ta cũng là tiên trận bản rút gọn, trận kỳ trận bàn đều dùng tài liệu tiên giới luyện chế thành, bằng không uy lực sẽ không lớn như vậy. Nam Cung đạo hữu chuẩn bị mang theo hộ tộc linh trùng kim mạo trùng, nó nắm giữ phá linh cấm quan một đại thần thông này, có thể suy yếu đại bộ phận uy lực của trận pháp, lại thêm Vương đạo hữu bọn họ, có thể giải quyết bọn hắn. Tào Ngọc Chân chậm rãi nói, ngã xuống hơn 10 cường giả đại thừa khai khiếu, bọn họ cần gấp một đám cao thủ hỗ trợ, lúc này mới lại mời Vương Trường Sinh ra tay. Kim mạo trùng, ta nhớ rõ con trùng này ở trên tiên trùng bảng xếp hạng khá cao. Nam Cung gia ngay cả loại linh trùng này cũng có thể kiếm được. Vẻ mặt Diệp Tuyền Cơ đầy hâm mộ. Rất ít gia tộc tu tiên coi linh trùng làm hộ tộc linh trùng để bồi dưỡng. Nam Cung gia mang kim mạo trùng làm hộ tộc linh trùng bồi dưỡng, tự nhiên là nhìn trúng độc môn thần thông phá linh cấm quan của con trùng này. Đúng vậy, cho dù ở tiên giới, loại linh trùng này cũng rất ít gặp, bồi dưỡng lên cũng không dễ dàng. Tào Ngọc Chân lấy ra một mặt đạm pháp bàn màu vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết. Lộ vẻ mặt vui mừng, nói, Vương đạo hữu, Nghe đạo hữu bọn họ đều bằng lòng tham chiến, chỉ cần có thể tìm được bọn hắn, khẳng định có thể giải quyết bọn hắn. Lần trước vẫn là khinh địch, một lần này, bọn họ lấy ra thủ đoạn áp đáy hòm, trấn tộc chi bảo, bí phù, hoặc hộ tộc linh trùng, đều mang theo. Thực lực bọn họ hùng hậu, thua vài lần cũng không có vấn đề gì, đám Cư Vô Ảnh thua một lần là hết. Tào Ngọc Phượng và Huyền Cơ Thần Quân đi vào, sắc mặt ngưng trọng. Thế nào? Tính được phương vị đại khái của bọn hắn chưa? Tào Ngọc Chân hỏi. Tính được rồi, bọn hắn rất có thể đã đi Huyền Dương giới, ta đoán, bọn hắn đã nhằm vào Vương gia. Tào Ngọc Phượng trịnh trọng nói, nàng và Huyền Cơ Thần Quân thua diễn nhiều lần, phát hiện bọn Cư Vô Ảnh rất có thể đã đi Huyền Dương giới. Bọn hắn muốn đi tìm Vương gia gây phiền toái. Diệp Tuyền Cơ có chút kinh ngạc, nhắm chừng là sợ tộc nhân chúng ta ở tiên giới hạ giới, vì đề cao năng lực tự bảo vệ mình. Muốn cướp lấy viên đầu binh kia cùng diệt hồn bàn. Tào Ngọc Phượng giải thích, bọn Cư Vô Ảnh mặc kệ trốn ở nơi nào, sớm hay muộn bị tìm được, đám người Tào Ngọc Chân chịu thiệt một lần sau khẳng định sẽ triệu tập càng nhiều cao thủ hơn đối phó bọn Cư Vô Ảnh, thậm chí mời tu sĩ đại thừa ở tiên giới hạ giới. Bởi vậy, bọn Cư Vô Ảnh, hoặc là mở khiếu thứ ba, hoặc là tìm kiếm trọng bảo, mở ba khiếu không dễ dàng, chỉ có thể có ý đồ với bảo vật. Ta còn tưởng rằng bọn hắn dám đối phó chúng ta, xem ra ta đã đánh giá cao bọn hắn. Tào Ngọc Chân khinh miệt cười, lập tức thông báo Vương đạo hữu, bảo bọn họ tăng mạnh đề phòng, thông báo Nam Cung đạo hữu và Hạo đạo hữu, lập tức chạy tới Huyền Dương giới, mở ra hộ tộc đại trận. Nếu là bọn hắn dám tập kích tổ địa của chúng ta, lập tức liên hệ tộc nhân tiên giới, thỉnh cầu chi viện. Tào Ngọc Chân phân phó, Tào Ngọc Phượng đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Bọn họ rời khỏi Thất Tinh Sơn Mạch, đi Huyền Dương giới, đồng thời thông báo Nam Cung gia, Huyết La tộc các thế lực, lượng lớn cường giả đại thừa đi Huyền Dương giới. Huyền Dương giới, Thiên Linh Đại Lục, một con thuyền bay màu đen xì nhanh chóng lướt qua bầu trời, năm người bọn Cư Vô Ảnh đứng trên con thuyền bay màu đen, bọn họ vẻ mặt ngưng trọng. Dựa theo tốc độ bây giờ của chúng ta, không cần thời gian quá dài, hẳn là có thể tới Huyền Linh Đại Lục, hy vọng có thể lấy được đầu binh cùng diệt hồn bàn. Điệp Phi cười nói, một trận chiến lần trước, bọn họ báo hỏng hơn 10 món huyền thiên chi bảo, bằng không cũng không cách nào tiêu diệt hơn 10 vị tu sĩ đại thừa. Cứ nhằm vào chúng ta không tha, nếu không phải kiên kỵ tu sĩ tiên giới hạ giới, chúng ta đã tấn công hang ổ Tào gia, Nam Cung gia cùng Huyết La tộc. Cư Vô Ảnh mặt đầy sát khí, bọn họ có thể đánh vào Thiên Minh đảo, một phương diện là thực lực bản thân không kém, một mặt khác, Thiên Minh tộc phòng bị không mạnh. Lại tổn thất một đám cao thủ. Bọn họ bây giờ thực lực không bằng trước đây, Tào gia, Nam Cung gia và Huyết La tộc khẳng định tăng mạnh đề phòng, bây giờ đi đối phó siêu cấp đại tộc cũng không sáng suốt. Mấy chục giới diện nguyên khí tổn thương nặng nề, Vương gia có diệt hồn bàn, đầu binh đại thừa hậu kỳ cùng huyền thiên chi bảo loại phòng ngự, cướp được ba thứ này, cho dù tu sĩ tiên giới hạ giới, bọn họ cũng có tiền vốn đối kháng. Đến huyền dương giới, Diệp Phi thi triển thần thông không gian dẫn chúng ta lẻn vào Thanh Liên đảo, chuyện còn lại liền dễ xử lý rồi. Kiêu Hô mặt đầy tự tin, hắn đã mở hai khiếu, bằng vào sức của bản thân, đã giết được Tôn Thiên. Hành động của chúng ta sẽ không bị bói toán sư tính được chứ. Tào Ngọc Phượng là thiên cơ chi thể, tinh thông thuật bói toán, còn có tinh huyết của chúng ta, có thể tính được phương vị đại khái của chúng ta. Ngô Miểu có chút lo lắng nói, chờ bọn hắn đuổi tới, đồ ăn cũng nguội hết rồi, tốc chiến tốc thắng, diệt xong vương gia, cướp tới tay vài món bảo vật kia, sau đó tìm nơi trốn đi tìm tu, có đạo binh và diệt hồn bàn hai món trọng bảo này, cho dù tu sĩ tiên giới hạ giới, chưa chắc có thể làm gì chúng ta. Vẻ mặt Cư Vô Ảnh đầy tự tin. Nói tới, bộ trận pháp kia thập phương các đội cho chúng ta uy lực rất mạnh, thập phương các rốt cuộc lai lịch thế nào, không sợ Tào gia, Nam Cung gia, Huyết La tộc các thế lực. Ô Phong tò mò nói, ai biết được, chờ chúng ta phi thăng tiên giới, có lẽ sẽ biết đi, đẩy nhanh tốc độ đi. Cư Vô Ảnh bấm pháp quyết, con thuyền bay màu đen sáng lên một mảng hào quang màu đen lóa mắt, đồn tốc tăng vọt. Nguyên Linh Đại Lục, Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Thành, Vương Thanh Sơn. Hơn 10 vị tu sĩ đại thừa ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Quân Như Yên đã mở khiếu thứ ba, pháp lực tăng cường không ít. Vương Thanh Thành, Bạch Ngọc Kỳ và Liễu Hồng Tuyết luyện hóa chân linh chi hạch, mượn dùng ngoại vật phụ trợ, bọn họ cũng chưa thể trở thành chân linh, nhưng tu vi tiến nhanh, tiến vào đại thừa trung kỳ. Tào gia đưa tin cho chúng ta, bọn Cư Vô Ảnh rất có thể đã nhằm vào chúng ta, đây là kết quả Tào Ngọc Phượng cùng Huyền Cơ Thần Quân lặp đi lặp lại thôi diễn. Vương Trường Sinh mở miệng nói, Tào gia không thể trực tiếp liên hệ vương gia, cần thông qua nhiều tòa trận pháp đưa tin vượt giới mới có thể liên hệ được vương gia. Cái này còn may mà bọn họ kiếm được một mỏ không di thạch cỡ lớn, khai thác ra không ít không di thần tinh. Vương Tú Linh và Vương Tú Lung tọa trấn Thương Hải, đại bộ phận tu sĩ đại thừa của vương gia, đều ở Huyền Linh Đại Lục. Nhằm vào chúng ta đã biết sẽ có một ngày này, phân tán tộc nhân tu vi thấp, tăng mạnh đề phòng đi. Vương Thanh Phong đề nghị, cây cao đón gió cả, vương gia bây giờ là đại tộc số một huyền dương giới, bị bọn Cư Vô Ảnh, nhằm vào cũng rất bình thường. Ta đề nghị ngoài lỏng trong chặt, thời khắc mấu chốt, để cho tộc nhân trốn vào Thanh Liên Động thiên ẩn thân. Vương Thanh Thành nói ra ý kiến của mình. Bọn Ung Ung Vương Thanh Sơn phát biểu ý kiến, bọn họ đều không sợ chiến đấu, đều muốn đấu một trận với bọn Cư Vô Ảnh. Căn cứ tình báo chúng ta nắm giữ, ba người bọn Cư Vô Ảnh đã mở hai khiếu, nhưng đây là tin tức mấy trăm năm trước, nói không chừng bây giờ năm người đều đã mở hai khiếu, thậm chí có người mở ba khiếu. Ôn Như Yên trịnh trọng nói, bọn họ phải coi trọng kẻ địch. Cháu đã liên hệ Nghe Gia, Nghe Thiên Long đã dẫn đội chạy tới, nhắm chừng sắp đến rồi. Vương Vĩnh Thiên nói, trừ Nghe Gia, Vương Gia còn liên hệ Diệu Đức Đại Sư, Trấn Hải Cung, Vạn Linh Môn, mời bọn họ tới hỗ trợ. Nếu Vương Gia bị diệt, Trấn Hải Cung và Vạn Linh Môn cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Tăng mạnh đề phòng, khởi động cấm chế của hộ tộc đại trận, canh phòng nghiêm ngặt đánh lén, mở ra Thanh Liên Động Thiên. Một khi kẻ địch đánh tới cửa, tộc nhân dưới đại thừa trốn vào Thanh Liên Động Thiên tị nạn, tộc nhân khác theo chúng ta giết địch. Vương Trường Sinh phân phó, vương gia kẻ khai khiếu không ít, ở dưới sự sắp xếp của hắn, Vương Bộng Ni đã mở khiếu thứ nhất, bọn Vương Thôn Thiên, Vương Lân cũng không có đãi ngộ này. Vương gia số lượng tu sĩ đại thừa tương đối nhiều, sư nhiều cháu ít, muốn đạt được tài liệu khai khiếu cũng không dễ dàng. Vâng, lão tổ tông. Đám người Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Lục tục rời khỏi, Vương Vĩnh Thiên và Bạch Ngọc Kỳ ở lại. Ngọc Kỳ, chân linh đại trận có thể ngăn trở thần thông không gian không? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Khẳng định không có vấn đề, luyện vào tinh hồn một con liệt không thú bậc 8. Sau khi khởi động trận này, Điệp Phi, nếu thi triển thần thông không gian, rất dễ dàng bị phát hiện. Vẻ mặt Bạch Ngọc Kỳ đầy tự tin, chân linh đại trận chính là chân linh tru tiên trận phiên bản đơn giản hóa, lại luyện vào tinh hồn liệt không thú bậc 8. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn không sợ chính diện đối địch, chỉ lo đánh lén. Trừ chân linh đại trận, vương gia còn có con rối chân linh. Vương Vĩnh Thiên lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, cười nói, lão tổ tông, Nghe đạo hữu tới rồi. Quảng Vân giới tiếp giáp huyền dương giới, Nghe gia tới Huyền Linh đại lục vẫn là rất nhanh. Mau mời. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Vĩnh Thiên nhận lệnh mà đi, không qua bao lâu, nàng đã trở lại. Nghe Thiên Long đi bạn theo phía sau nàng, trên kênh YouTube Nghe đạo hữu đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh cười chào hỏi. Đã lâu không gặp, Vương đạo hữu, nghe nói bọn Cưu Vô Ảnh muốn đối phó Vương gia các ngươi, ta lập tức dẫn đội chạy tới. Xem ra ta tới sớm rồi. Ngây Thiên Long mỉm cười. Môi hở răng lạnh, Vương gia bị chân linh tiêu diệt, kế tiếp gặp nạn rất có thể là Ngây gia. Chúng ta cũng không dám 100% xác định, nhưng Tào gia đưa tin cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta tăng mạnh đề phòng, chúng ta mời Ngây gia các ngươi hỗ trợ, hy vọng là sợ bóng sợ gió một hồi. Ngươi an trí tốt tộc nhân chưa, đừng để bị lợi dụng sơ hở. Vương Trường Sinh quan tâm hỏi, Ngây Thiên Long có thể chạy tới chi viện đã rất không dễ dàng, dù sao hắn cũng có gia tộc của mình. Ta đã điều tộc nhân đi, an trí ở nơi khác nhau, không có lỗ hổng, mà lợi dụng, hy vọng có thể giải quyết bọn chúng, bằng không ai cũng không có cách nào an tâm tu luyện. Ngây Thiên Long cảm thán nói, ai cũng không muốn đang ở nhà tu luyện, đột nhiên có cường địch giết tới cửa. Bọn Cưu Vô Ảnh một ngày không trừ, tu tiên giả không thể an tâm tu luyện. Vậy thì tốt, chúng ta mời nhiều vị cường giả đại thừa kỳ, đều là đến Thanh Liên đảo, bọn chúng thực dám tìm tới cửa, nhất định khiến bọn chúng chịu không nổi. Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy tự tin, Công Tôn Dung, Trần Nguyệt Dĩnh và Diệu Đức Đại Sư đều đã khai khiếu, có thể hỗ trợ. Ngây Thiên Long gật gật đầu, như vậy hắn an tâm rồi. Nói chuyện phím chốc lát, Ngây Thiên Long đi xuống nghỉ ngơi. Một mảng hải vực xanh thẳm, một đội tu sĩ Vương gia đang tuần tra, cầm đầu là một thiếu phụ váy lam dáng người yểu điệu. Vương Thụy Giao, hóa thần trung kỳ. Thanh Liên đảo bây giờ cho ra không cho vào. Cho dù là Vương Thụy Giao, cũng chỉ có thể nghỉ ngơi ở ngoài đảo, không thể tiến vào Thanh Liên đảo. Có người tới đây, cẩn thận. Vương Thụy Giao mở miệng nói. Vừa dứt lời, một đạo độn quang vàng ống xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Không qua bao lâu, độn quang màu vàng dừng lại, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang vàng ống. Một thanh niên áo vàng ngũ quan anh tuấn đứng ở trên con thuyền bay màu vàng. Thụy Hâm. Vương Thụy Giao nhận ra thân phận thanh niên áo vàng, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xảy ra chuyện gì rồi sao, Thụy Giao tỷ? Vương Thụy Hâm mở miệng hỏi. Không có, ngươi đây là muốn về Thanh Liên đảo. Vương Thụy Giao tò mò hỏi. Đúng vậy, ta kiếm được một thứ tốt, tính hiến cho lão tổ tông. Vương Thụy Hâm cười nói. Vậy ngươi đi đi, chúng ta tiếp tục tuần tra. Vương Thụy Giao phất phất tay, dẫn đội tuần tra. Vương Thụy Hâm khống chế con thuyền bay màu vàng hướng về nơi xa bay đi. Sau thời gian một chén trà, con thuyền bay màu vàng dừng lại, theo ánh mắt Vương Thụy Hâm nhìn, có thể nhìn thấy trên Thanh Liên đảo có không ít tộc nhân đang hoạt động, còn có thể nhìn thấy không ít kiến trúc. Hai thủ vệ bay ra, lấy ra bảo vật tra xét, sau khi xác nhận không có gì sai, để Vương Thụy Hâm tiến vào Thanh Liên đảo. Vương Thụy Hâm tới trên không Thanh Liên phong, phát ra một lá bùa truyền âm. Không qua bao lâu, một giọng nam tử uy nghiêm vang lên, Di Hồn Tinh, thế mà có thể kiếm được loại tài liệu này, cũng khó được, tiến vào nói chuyện đi. Vâng, lão tổ tông. Vương Thụy Hâm lên tiếng đáp, bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng hướng về phía dưới hạ xuống, đáp ở trong một tiểu viện ngói xanh yên lặng. Vương Trường Sinh ngồi ở trong một tòa đình đá màu lam. Hắn lấy ra một khối Di Hồn Tinh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận Di Hồn Tinh, hư không phụ cận chấn động vặn vẹo. Một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, mấy chục khe hở to dài hiện ra, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Cùng lúc đó, hư không nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng lớn hơn trăm trượng hiện ra, năm người bọn Cưu Vô Ảnh từ trong đó bay ra, vẻ mặt lạnh như băng. Khe hở to dài lướt qua thân thể Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh hóa thành nhiều mảng hơi nước, biến mất không thấy. Ảo thuật, không ổn, trúng kế rồi. Vẻ mặt Cưu Vô Ảnh chấn động. Bọn hắn vận dụng thần thức tra xét mấy lần, chưa phát hiện cái gì khác thường, nơi này cũng quả thật có trận pháp, Điệp Vi thi triển thần thông không gian, dẫn bọn hắn lẻn vào. Chỉ mấy tên tiểu mao tặc các ngươi, cũng dám đến Thanh Liên đảo dương oai, không biết chết là gì. Một giọng nam tử lạnh lùng vô tình vang lên, vừa dứt lời, một cái tay khổng lồ lóe ra hào quang màu lam bỗng dưng hiện lên, mặt ngoài bàn tay khổng lồ có một hình kỳ lân, còn chưa hạ xuống, hư không đã sụp đổ. Điệp Vi đang muốn thi triển thần thông không gian, ngăn cản một công kích này, một tiếng rống quái dị đến cực điểm vang lên, giống như thú rống, cẩn thận nghe, giống như chim kêu, lại nghe, giống như côn trùng kêu vang. Nàng nghe được thanh âm này, tâm thần hoảng hốt. Trong năm người, chỉ có nàng không phải chân linh. Bốn người bọn Cưu Vô Ảnh đang muốn tránh đi, một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, đồng thời một tiếng đàn trào dân vang lên. Bọn họ nghe được tiếng đàn, tâm thần không yên. Hầu như cùng lúc đó, từng sợi xích thu to hiện ra, cuốn lấy thân thể bọn họ. Bàn tay khổng lồ hạ xuống, thân thể Điệp Vi giống như giấy, hóa thành sương máu đầy trời, bốn người bọn Cư Vô Ảnh bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Thân thể chân linh vẫn là rất mạnh, không dễ tiêu diệt như vậy. Một làn sóng âm màu lam thổi quét đến, Ngưu Miểu đánh ra một quyền, tiếng xé gió nổ vang, một nắm đấm khổng lồ màu lam chợt lóe, va chạm với sóng âm màu lam, giống như lấy trứng chọi đá, nắm đấm khổng lồ màu lam nháy mắt tán loạn. Ngưu Miểu trợn mắt há hốc mồm, hắn đã mở một khiếu, cho dù là tu sĩ đại thừa trung kỳ mở hai khiếu, cũng không thể nhẹ nhàng như vậy hóa giải công kích của hắn chứ. Chẳng lẽ là tu sĩ đại thừa hậu kỳ? Ba người Cư Vô Ảnh muốn làm phép ngăn cản, một đợt phạm âm vang lên, bọn họ nghe xong, có một loại cảm giác lân lân muốn bay, cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần, sóng âm màu lam đã lướt qua thân thể bọn hắn, ung ung phát ra thanh âm thống khổ, ngoài thân nở rộ linh quang, năm móng linh quang lập lòe, bảo vật thế kiếp lơ lửng trên bầu trời. Hư không ngoài vạn dặm sáng lên năm đạo linh quang, hiện ra bóng dáng đám người Cư Vô Ảnh, ánh mắt bọn họ hoảng sợ. Trước đó, bọn họ đối phó đại tộc, hoặc đại môn phái, cũng không khó giải quyết như vậy, còn chưa nhìn thấy kẻ địch, bọn họ đã bị tiêu diệt một lần, nếu không phải có bảo vật thế kiếp, đã thân tử đạo tiêu. Thanh Liên đảo chợt mơ hồ, biến mất không thấy, tu sĩ cùng kiến trúc trên đảo cũng biến mất không thấy nữa, thay thế vào đó là một mảng nước biển xanh thẳm. Hư không trước mặt bọn họ nổi lên một trận gần sóng, một nắm đấm khổng lồ màu lam chợt lóe, hướng thẳng đến Điệp Vi. Điệp Vi đang muốn làm phép ngăn cản, tiếng đàn dồn dập, phạm âm vang dội, tiếng thú rống quá dị lục tục vang lên. Nàng cảm giác đầu váng mắt hoa, đứng cũng đứng không vững. Bốn người bọn Cư Vô Ảnh cũng chịu ảnh hưởng, khí huyết cuồn cuộn. Điệp Vi bị nắm đấm khổng lồ màu lam đánh trúng, nhất thời hóa thành sương máu đầy trời, một con hổ phượng điệp cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, một luồng hào quang màu đen từ trên trời giáng xuống, bao phủ hổ phượng điệp cỡ nhỏ, cuốn vào trong miệng Vương Thiền không thấy nữa. Hơn 10 vị tu sĩ đại thừa bọn Vương Trường Sinh, Quân Như Yên hiện ra, vẻ mặt bọn họ lạnh lùng. Vương Mộng Ly sau khi mở một khiếu, thi triển ảo thuật, uy lực đề cao không ít. Nàng ở phụ cận Thanh Liên đảo huyện hóa ra một tòa Thanh Liên đảo, Vương Trường Sinh cũng không phát hiện được khác thường, càng đừng nói năm người bọn Cư Vô Ảnh. Vương Trường Sinh giơ tay phải, một đạo hào quang màu đen bay ra, nháy mắt biến mất không thấy. Đám người Quân Như Yên ùng ùng triệu ra bảo vật, công kích bốn người bọn Cư Vô Ảnh. Cư Vô Ảnh triệu ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu bạc, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt gương tỏa sáng, phun ra một mảng hào quang màu bạc bao phủ về phía bảo vật lao tới. Huyền Thiên Chi Bảo định linh kính, có thể định thân bảo vật. Mười mấy món bảo vật lóe ra linh quang va chạm vào hào quang màu bạc, ùng ùng dừng ở giữa không trung. Diệt hồn bàn hiện ra ở hư không đỉnh đầu bốn người bọn Cư Vô Ảnh, sau khi xoay vù vù, một mảng lớn hào quang màu đen mảnh khảnh, như những thanh kiếm màu đen sắc bén, lao thẳng đến bọn họ. Bốn người bọn Cư Vô Ảnh muốn tránh đi, một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, giam cầm bọn họ, không thể động đậy, đồng thời tiếng đàn trở nên dồn dập. Trước mặt Diệu Đức Đại Sư lơ lửng một cái mỏ màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, cái mỏ truyền ra từng đợt phạm âm, hắn bắt đầu niệm kinh Phật. Hào quang màu đen dày đặc lục tục đánh lên trên thân bốn người bọn Cư Vô Ảnh, truyền ra một đợt tiếng kêu thê thảm, thân thể bốn người run lên, mặt lộ vẻ thống khổ. Bọn họ cảm giác thần hồn sắp tán loạn. Chân linh có thể cứng đối cứng Huyền Thiên Chi Bảo, nhưng không có cách nào cứng đối cứng thần hồn công kích. Một đợt thanh âm sóng triều tận trời vang lên, lượng lớn nước biển từ bốn phương tám hướng dâng trào đến, thanh thế to lớn. Ô Phong há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng, nghênh đón. Ngọn lửa màu vàng va chạm với nước biển, bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Một đạo hào quang xanh lá như ẩn như hiện từ trong sương mù bay ra, lao thẳng đến Ngưu Miểu. Ngưu Miểu còn chưa kịp tránh đi, phạm âm ghé vào tai hắn vang lên, hắn nhất thời cảm giác pháp lực vận chuyển khó khăn. Hào quang xanh lá nhập vào trong mắt Ngưu Miểu, truyền ra một tiếng hét thảm, hai tay hắn ôm đầu, ngã xuống. Cùng lúc đó, Nghe Thiên Long bấm pháp quyết, ngoài thân tràn ra một quần sáng vàng óng, nhanh chóng lướt qua thân thể ba người bọn Cư Vô Ảnh. Thiên Nguyễn Thần Quang. Bọn họ cảm giác một đợt trời đất xoay chuyển, xuất hiện ở một mảng không gian linh khí dư thừa. Không ổn, ảo thuật. Cư Vô Ảnh kinh hãi biến sắc. Ở trong mắt đám người Vương Trường Sinh, sau khi quần sáng màu vàng lướt qua thân thể ba người bọn Cư Vô Ảnh, ánh mắt ba người bọn Cư Vô Ảnh liền dại ra. Bọn hắn đã rơi vào trong ảo thuật, trong thời gian ngắn hẳn là không thể giải thoát, mau ra tay giết bọn hắn. Nghe Thiên Long mở miệng nói. Ngón trỏ tay phải Vương Trường Sinh sáng lên hào quang màu lam chói mắt, Một tiếng xé gió chói tai vang lên, một dải cầu vòng màu lam bắn ra, lưu lại ở trên không trung một vệt trắng, lao thẳng đến Cư Vô Ảnh. Ngực Cư Vô Ảnh sáng lên một mảng hào quang màu bạc lóa mắt, đôi mắt hắn khôi phục bình thường, chỉ thấy ngực hắn có một tấm ngọc bội màu bạc hình tròn, linh khí kinh người. Huyền Thiên Chi Bảo Huyễn Nguyệt Bội, bảo vật khắc chế ảo thuật, cướp trên tay đại tộc nào đó. Ngoài thân Cư Vô Ảnh nở rộ hào quang màu đen, khôi phục bản thể, hóa thành một con quỷ cưu hình thể thật lớn. Quỷ cưu há mồm phun ra một làn sóng âm màu đen, đồng thời nhẹ nhàng vỗ cánh, một lúc xoáy xám xịt thổi quét ra. Sóng âm màu đen và cầu vòng màu lam va chạm, nháy mắt tán loạn, cầu vòng màu lam đánh tan lốc xoáy màu xám, xuyên thủng cánh trái của quỷ cưu, máu chảy không ngừng, lượng lớn linh vũ rụng xuống. Móng vuốt phải của quỷ cưu hướng về hư không vỗ một phát, hư không trên đỉnh đầu Vương Trường Sinh nổi lên một trận gần sóng, một cái móng vuốt chim thật lớn tối đen như mực bỗng dưng hiện lên, bổ về phía thiên linh cái Vương Trường Sinh. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, thân thể biến thành màu xanh nước biển, giống như nước biển ghép lại thành, móng vuốt chim màu đen xuyên thủng thân thể hắn, chưa chảy ra một chút máu tươi nào. Chính là Vô Ảnh, độc môn thần thông chân linh nắm giữ Vương Trường Sinh tu luyện thành, bỏ qua đại bộ phận thuật pháp cùng bảo vật công kích. Thi triển một thần thông này, một ít bảo vật, hoặc thần thông ít thịnh hành mới có thể thương tổn đến Vương Trường Sinh, ví dụ như thần hồn công kích, ảo thuật, và diệt tiên châu vân vân. Đương nhiên, một thần thông này có liên quan với cảnh giới của Vương Trường Sinh, nếu là có người dùng tiên khí đối phó hắn, vẫn có thể giết hắn, nhưng hạ giới không có tu sĩ nào có thể vận dụng tiên khí. Vương Trường Sinh đánh ra một quyền, móng vuốt chim màu đen tán loạn biến mất. Một cột sét màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, bổ lên trên thân quỷ cưu, đồng thời một làn sóng âm màu lam thổi quét đến. Quỷ cưu muốn tránh đi, nhưng lực lượng không gian mạnh mẽ giam cầm hắn ở tại chỗ, đồng thời phạm âm, tiếng thú rống không ngừng, hắn chịu ảnh hưởng rất lớn, phản ứng trì độn đi. Sóng âm màu lam sau khi lướt qua thân thể quỷ cưu run rẩy một cái, lục phủ ngũ tạng toàn bộ bị chấn nát, không có huyền âm bộ loại bảo vật này, là không ngăn được một đòn của Uông Như Yên mở ba khiếu. Một con quỷ cưu cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một mảng hào quang màu xanh bao phủ, cuốn vào bên trong một cái bình ngọc màu xanh. Lúc này, Kiêu Hô cùng Ô Phong cũng khôi phục tỉnh táo. Mở ba khiếu, ngươi thế mà giả mở ba khiếu. Ô Phong kinh hô, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Bọn họ ở trước mặt Vương Trường Sinh không có sức phản kháng, một mực bị đè ra đánh. Chưa dự đức đại sư, Công Tôn Dung cùng Nghe Thiên Long quấy nhiễu, cũng có quan hệ rất lớn với Vương Trường Sinh thần thông quảng đại. Cùng là đại thừa trung kỳ, bọn họ không có lý do bị đè ra đánh, trừ phi Vương Trường Sinh đã mở ba khiếu. Trong mắt Kiêu Hô lộ ra nét sợ hãi, trước đó, có Điệp Vi, bọn họ cho dù không địch lại cũng có thể chạy trốn, bây giờ Điệp Vi đã bị giết, bọn họ muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, ai sống sót, ta có thể tha cho hắn một mạng. Vương Trường Sinh mở miệng nói, bây giờ chỉ còn lại Kiêu Hô và Tam Túc Kim Ô, hai con chân linh này thần thông rất mạnh, Vương Trường Sinh tính thu phục một con chân linh. Chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Kiêu Hô cho mày. Làm càn, chủ nhân cho các ngươi cơ hội không quý trọng, đến lúc này, các ngươi có tư cách gì đàm phán điều kiện với chủ nhân nhà ta, cũng không tè một bãi tự soi mình xem. Vương Kiêu châm chọc nói. Kiêu Hô lộ vẻ mặt không vui, đang muốn nói cái gì, một luồng nhiệt độ cao mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, một ngọn lửa màu vàng rơi ở trên thân hắn, bao phủ thân thể hắn. Ô đạo hữu, ngươi thế mà tin lời hắn đây là để chúng ta tự giết lẫn nhau. Kiêu Hô nhíu mày nói, mặt lộ vẻ thống khổ. Ta thật không dễ gì mới đi tới hôm nay, ta không muốn chết, cho nên, ngươi đi chết đi. Sắc mặt Ô Phong lạnh lùng, ngoài thân nở rộ hào quang vàng óng, hóa thành một con Tam Túc Kim Ô bọc ngọn lửa màu vàng, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. Ngoài thân Kiêu Hô nở rộ hào quang màu đen, hóa thành một con Thất Thủ Kiêu hình thể thật lớn, tranh đấu với Tam Túc Kim Ô, đám người Vương Trường Sinh vây xem, chưa động thủ. Tu vi giống nhau. Thất Thủ Kiêu căn bản không phải đối thủ của Tam Túc Kim Ô chân hỏa quá lợi hại, cho dù là thân thể chân linh, Thất Thủ Kiêu cũng không chịu nổi. Không qua bao lâu đã bại trận, nhiều cái đầu bị móng vuốt sắc bén của Tam Túc Kim Ô bóp nổ. Ô đạo hữu tha mạng, ta bằng lòng nhận Vương đạo hữu làm chủ, vượt lửa qua sông không chối từ. Thất Thủ Kiêu mở miệng cầu xin tha thứ. Ta không nuôi phế vật, chỉ cần một người. Vương Trường Sinh mở miệng nói, nghe xong lời này. Tam Túc Kim Ô không nương tay nữa, móng vuốt phải bắt lấy một cái đầu cuối cùng của Thất Thủ Kiêu, bóp vỡ nát. Một con thất thủ kiêu nhỏ xíu vừa rời cơ thể, đã bị một mảng hào quang màu xanh bao phủ, cuốn vào bên trong một cái bình ngọc màu xanh. Tam Túc Kim Ô bay về phía đám người Vương Trường Sinh, vừa tới trước mặt Vương Trường Sinh, Tam Túc Kim Ô liền hóa thành hình người. Ô Phong bái kiến chủ nhân, thuộc hạ biết rất nhiều cơ mật, còn thu thập được một ít tài liệu không tệ, hiến hết cho chủ nhân. Ô Phong hướng về Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt khen ngợi, hắn rất hài lòng thái độ của Ô Phong, tiếp nhận vòng tay trữ vật màu vàng, thần thức đảo qua, trong mắt chợt lóe lên sự ngạc nhiên, bên trong không ít thứ tốt. Hắn lập tức hạ cấm chế, chỉ cần một ý niệm của hắn, liền có thể khiến Ô Phong bị thương nặng. Về sau ngươi tên là Vương Dương đi. Vương Trường Sinh đổi tên cho Ô Phong. Vâng, đa tạ chủ nhân ban cho tên. Vương Dương rất thành thật đáp ứng. Chúc mừng nha, Vương Đạo Hữu, hàng phục một chân linh. Công Tôn Yên mở miệng chúc mừng, vẻ mặt đầy hâm mộ. Hắn nhìn ra được, Vương Trường Sinh không chỉ có mở khiếu thứ ba đơn giản như vậy, chính là vô ảnh một môn thần thông này quá mạnh rồi. Lúc trước đối phó tu sĩ âm mị tộc, thanh tộc, đều không thấy Vương Trường Sinh thi triển một thần thông này. Hắn hoài nghi Vương Trường Sinh tu luyện thành chân linh, chỉ có như vậy, mới có thể giải thích rõ, Vương Trường Sinh một đòn đã thương chân linh mở hai khiếu. Vương Đạo Hữu, ngươi đã tu luyện thành chân linh. Nghe Thiên Long tò mò hỏi, nếu là như thế, vậy thì quá đáng sợ rồi. May mắn tu luyện thành chân linh, ai ngờ được bọn họ sẽ giết đến. Vương Trường Sinh cười nói, thừa nhận. Bọn họ ỷ vào mình mở khiếu thứ hai, quá mức tự đại, tới đây cướp đoạt diệt hồn bàn, Huyền Ngọc Thuẫn cùng đầu binh, ai ngờ chủ nhân tài cao hơn một bậc. Vương Dương giải thích, phủi sạch quan hệ của mình với bốn người bọn Cưu Vô Ảnh. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.